Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 19:19, huấn luyện viên Phong Anh về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tân Cúc muốn chối cãi Mạnh Mỹ Lan sao có thể cho bà ta cơ hội chối cãi, lập tức khóc lóc chỉ trích họ. Cuối cùng, bà dọa, sau này chúng tôi không có loại họ hàng như các người, nếu còn dám động đến Từ Từ, tôi nhất định sẽ liều mạng với các người. Ông bà ngoại cũng tức giận mắng chửi họ một trận. Tuy nhiên, vì muốn gia đình hòa thuận, khi cậu hai đứng ra nói vài lời xin lỗi, họ cũng định cho qua chuyện. Nhưng Mạnh Mỹ Lan không chấp nhận, bà tuyên bố, sau này, có chuyện gì, chúng tôi sẽ không gọi các người, và các người cũng đừng tìm đến chúng tôi nữa. Nói xong, bà kéo tay Mục Thanh Từ, Từ Từ, chúng ta đi. Nói rồi, hai mẹ con rời khỏi đó. Trên đường về, Mục Thanh Từ thấy sắc mặt Mạnh Mỹ Lan không vui, liền ôm lấy cánh tay mẹ, nói. Mẹ, đừng giận nữa, con sẽ tự bảo vệ bản thân. Không ngờ Mạnh Mỹ Lan bật khóc, lúc đó, nếu không có bạn của con giúp, không biết Uông Tổng sẽ làm gì con. Mẹ không có khả năng bảo vệ con. Mục Thanh Từ cũng đỏ mắt, cô đi đến trước ôm lấy eo mẹ, tựa cằm lên vai mẹ và nói. Mẹ, con không kể với mẹ chuyện này là vì sợ mẹ lo. Đây là lỗi của con đã không cẩn thận, giờ con đã thuê được nhà, nơi đó có rất nhiều bảo vệ, rất an toàn. Sau này con cũng sẽ chú ý hơn. Mạnh Mỹ Lan ôm chặt con gái, sau một hồi mới nói. Từ Từ, nếu con muốn có bạn trai, nhất định phải đưa về cho mẹ xem phẩm chất của người đó. Hãy tìm một người có thể bảo vệ con, và toàn tâm toàn ý vì con. Mục Thanh Từ đáp, vâng, sau khi hai mẹ con buông nhau ra. Mục Thanh Từ theo mẹ đi chợ mua đồ. Buổi trưa, trong khi Mạnh Mỹ Lan nấu ăn, Mục Thanh Từ ra phố tìm người lắp đặt camera giám sát cho nhà mình. Mạnh Mỹ Lan nhìn qua một lần rồi không nói gì. Lúc 5 giờ chiều, sau khi ăn tối xong, Mục Thanh Từ mang theo vài hũ tương thịt do mẹ làm rồi ra ga tàu cao tốc trở về thành phố S. Khi trở về khu Đông Hồ, đã là 8 giờ tối. Trong nhà không có ánh đèn, rõ ràng Phong Liệt chưa về. Mục Thanh Từ cất các hũ tương thịt vào tủ lạnh. Trong tủ lạnh có nhiều thực phẩm, nhưng nhìn sơ qua, Mục Thanh Từ cảm nhận được Phong Liệt cũng không nấu ăn ở nhà mấy ngày nay. Đúng lúc đó, Tô Thanh Mộng gọi video đến. Mục Thanh Từ nghe máy trong bếp. Khi biết Mục Thanh Từ mang về nhiều hũ tương thịt, Tô Thanh Mộng liên tục nịnh nọt để xin một hai hũ. Mục Thanh Từ giả vờ không muốn, nhưng thực ra mẹ cô cũng đã chuẩn bị sẵn hai hũ cho Tô Thanh Mộng. Đang trò chuyện, Mục Thanh Từ nhắc đến sự việc xảy ra sáng nay. Tô Thanh Mộng tức giận, mắng chửi mợ hai và anh họ của Mục Thanh Từ là người không ra gì. Có lẽ vì quá tập trung trò chuyện, Mục Thanh Từ không nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân đi vào. Mục Thanh Từ dựa lưng vào bếp, nói, hiện tại, điều khiến mình lo lắng nhất là liệu mợ hai và anh họ có tìm cách làm hại mẹ mình không? Mình cảm thấy họ có thể làm ra chuyện đó. Tô Thanh Mộng hỏi, vậy phải làm sao? Hay là cậu thuê vệ sĩ cho dì Mạnh đi? Mục Thanh Từ đáp, mẹ mình sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa, mình cũng không biết phải tìm vệ sĩ đáng tin cậy ở đâu. Đặc biệt là nếu thuê vệ sĩ, phải để người ta ở lại thị trấn, chắc chắn phải tốn vài chục nghìn một tháng. Mỗi tháng mình gửi phần lớn lương về cho mẹ, còn lại cũng không đủ để thuê vệ sĩ. Tô Thanh Mộng hỏi, vậy phải làm sao? Buổi trưa mình sẽ bảo người lắp camera giám sát ở nhà. Cũng đã nói với hàng xóm láng giềng giúp mình để mắt đến mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ thực sự dám làm phiền mẹ mình sẽ biết ngay, lúc đó mình sẽ không nhân nhượng nữa. Đúng rồi, với loại người họ hàng như vậy thì không cần nhân nhượng. Ừ, Mục Thanh Từ nói đến đây, định trở về phòng ngủ, cầm điện thoại bước ra khỏi bếp. Không ngờ vừa bước ra, cô đã nhìn thấy Phong Liệt đang đứng trong phòng khách. Cô ngạc nhiên và theo phản xạ nói. Huấn luyện viên Phong, anh về rồi. Lúc này, Phong Liệt đang mặc quần dàn di và áo thun ngắn tay màu xanh quân đội. Vẻ ngoài mạnh mẽ, biểu cảm lạnh lùng của anh khiến Mục Thanh Từ cảm thấy có chút kính nể. Tô Thanh Mộng nghe thấy Mục Thanh Từ gọi tên Phong Liệt, liền im lặng. Phong Liệt ừ một tiếng rồi đi về phòng của mình. Mục Thanh Từ nhìn thấy anh cầm theo một gói đồ, rồi nhanh chóng trở về phòng. Cô cũng bước về phòng mình. Về đến phòng, Mục Thanh Từ trò chuyện với Tô Thanh Mộng thêm một chút rồi kết thúc cuộc gọi để chuẩn bị đi tắm. Cô lấy quần áo ngủ ra, nghe thấy tiếng động trong bếp, theo phản xạ đi vào xem. thấy Phong Liệt đang đun nước, có vẻ là chuẩn bị nấu mì. Ngục Thanh Từ nói, huấn luyện viên Phong, hôm nay tôi mang về một ít tương thịt do mẹ tôi làm, anh lấy một hũ ra ăn nhé. Phong Liệt nghiêng đầu nhìn cô, Ngục Thanh Từ mỉm cười với anh, có chút khoe khoang. Tương thịt mẹ tôi làm rất ngon, trước đây mỗi khi tôi mang đến trường, bao nhiêu cũng bị bạn học giành ăn hết chỉ trong một bữa. Đôi khi tôi không muốn nấu ăn, cũng chỉ cần dùng tương thịt với cơm thôi. Nói xong, lo anh ngại không dám lấy, cô đặt quần áo ngủ lên ghế bên cạnh, rồi mở tủ lạnh hỏi. Anh thích ăn tương thịt heo, tương thịt gà hay tương thịt bò? Phong Liệt đáp sau 2 giây, cái nào cũng được. Mục Thanh Từ lấy một hũ tương thịt bò đặt cạnh anh rồi đi ra. Khi Mục Thanh Từ tắm xong và sấy khô tóc, Phong Liệt đã ăn xong mì và trở về phòng. Mục Thanh Từ cũng trở về phòng mình. Sáng hôm sau, khi Mục Thanh Từ thức dậy đã hơn 8 giờ. Buổi giao lưu đồ cổ tổ chức vào buổi trưa, và cô hẹn gặp Tưởng Chính lúc 10 giờ rưỡi, nên vẫn còn sớm. Cô mở cửa bước ra, không thấy bóng dáng Phong Liệt đâu, đoán rằng anh đã đi làm, cũng không bận tâm, ngược lại cảm thấy cuộc sống như thế này rất thoải mái. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, định vào bếp nấu chút gì đó để ăn thì thấy trên bếp có một tờ giấy ghi chú. Trên đó, viết nguệch ngoạc một dòng chữ, tương thịt bò rất ngon, để cảm ơn, tôi đã nấu bữa sáng, trong nồi có cháo, trong nồi hấp có trứng và bánh bao. Mục Thanh Từ cười nhẹ, bước đến nồi hấp mở nắp, quả nhiên có bánh bao và trứng, nồi bên cạnh cũng có cháo. Mục Thanh Từ lấy một bát nhỏ múc cháo ra, khi đã chuẩn bị xong bữa sáng trên bàn ăn, cô quay lại tủ lạnh định lấy thêm một hũ tương thịt, lúc đó mới phát hiện hũ tương thịt hôm qua cô đưa Phong Liệt ăn chỉ mới dùng một nửa. Cô suy nghĩ một lát, rồi cũng viết một tờ ghi chú dán lên tủ lạnh. Huấn luyện viên Phong, anh cứ thoải mái ăn tương thịt, đừng khách sáo, tôi mang về nhiều lắm, cuối tuần lại mang thêm, không ăn hết được. Viết xong, cô còn vẽ thêm một mặt cười. Sau khi ăn sáng, Mục Thanh Từ xem qua một số tài liệu, đến 9 rưỡi mới thay quần áo và trang điểm để ra ngoài bắt xe đi đến nơi tổ chức buổi giao lưu đồ cổ hôm nay để gặp Tưởng Chính. Những người yêu thích đồ cổ và đủ khả năng chơi đồ cổ đều là người có tiền có quyền. Người bình thường không thể bước chân vào thế giới của họ. Nhưng Tưởng Chính không phải người bình thường, anh ta là chủ biên của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Kim Hữu Ước, gia đình cũng có tiếng, việc nhận được thiệp mời loại này không khó. Buổi giao lưu đồ cổ hôm nay tổ chức tại vườn tư nhân nổi tiếng của thành phố S, gọi là Di Viên. Khi Mục Thanh Từ xuống xe, liền nhìn thấy Tưởng Chính đứng đợi ngoài cổng lớn. Cô nhanh chóng bước tới, Tưởng Chính nhìn cô một lượt, cười và khen ngợi. Sư muội hôm nay ăn mặc rất đẹp, cũng rất phù hợp với buổi giao lưu này. Mục Thanh Từ mặc một chiếc áo sơ mi thêu hoa mang phong cách Trung Hoa, kết hợp với một chiếc váy dài màu xanh đậm với hoa văn gốm sứ Thanh Hoa. Ngoài ra, cô còn búi tóc lên bằng một cây châm gỗ đơn giản, đeo bông tai ngọc trai. Nhìn cô như một quý cô bước ra từ tranh cổ, toát lên vẻ thanh tao, trên người còn mang theo khí chất của sách vở. Hai người cùng nhau đi vào bên trong, Tưởng Chính vừa đi vừa nói. Buổi giao lưu hôm nay có sự tham gia của những bậc thầy trong giới đồ cổ, chúng ta đến sớm, vừa hay để anh giới thiệu em với người tổ chức. Lát nữa em, đang nói chuyện, hai người đã bước vào bên trong. Cảnh đầu tiên đập vào mắt là một khung cảnh vườn tược, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, khắp nơi đều toát lên vẻ cổ kính. Họ đi theo người dẫn đường một lúc mới đến một sân nhỏ, thấy ở chính sảnh có treo một tấm biển có dòng chữ. Hội Hương Cư, dưới tấm biển, có một người đàn ông trung niên mặc trang phục đời đường màu tím sẫm và một cô gái trẻ cũng mặc váy dài, tóc buộc cao, vẻ ngoài mạnh mẽ đang chờ đợi. Cách chương.